Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 93, Long Tức Bảo Châu 4 canh. Góc truyện audio.com. Bây giờ, tại C1 khu vực, Mạc Thích thân phận đã công khai. Lão Lý tự nhiên là tương đương kinh ngạc. Dòng dã một ngày đều không sao cả lấy lại tinh thần. Khai tâm lại là rất vui vẻ. Tuy nhiên đã sớm đoán được Mạc Thích là cường giả bí ẩn. Nhưng lần này có thể được đến xác nhận. Nàng giống như là trong đầu một khối đá rơi xuống. Mà lại, Mạc ca ca đã vậy còn quá mạnh. Làm sao có thể không cho nàng khai tâm. Đến mức những người khác. Lại không có bất kỳ người nào dám tùy tiện tới gần Mạc Thích. Một đêm giết nhiều người như vậy. Hơn nữa còn bao quát mã đoàn trưởng cùng mã thủ trưởng. Ai còn dám tới gần hắn. Đến mức nghị luận hắn. Thì càng là không dám. Tại dân chúng xem ra. Nghị luận dạng này một cái cường giả bí ẩn. Đây không phải là muốn chết sao. Tuy nhiên có người vụng trộm. Đối với Mạc Thích giết mã đoàn trưởng, bức từ mã thủ trưởng có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ là vụng trộm mà thôi. Đối mặt dạng này một cái cường giả bí ẩn, bọn họ căn bản không dám nhiều lời nửa chữ. Trên đường ngẫu nhiên có người nhìn đến Mạc Thích, hoặc là thì là xa xa lách mình tránh ra, hoặc là cũng là đứng tại bên đường, chờ Mạc Thích sau khi trải qua, mới bước nhanh rời đi. Mạc Thích đối với những thứ này, đều không thèm để ý chút nào. Không có người tới quấy rầy, hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Đương nhiên, mọi người đại bộ phận nội tâm đối Mạc Thích, vẫn là mang trong lòng cảm kích. Mạc Thích tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng là cứu được khu vực nhiều lần như vậy. Nếu như không có Mạc Thích, bọn họ chỉ sợ sớm đã biến thành zombie. Ở trong đó cảm kích nhất Mạc Thích. Không ai qua được Dương Khang. Bây giờ Dương Khang không cách nào vận động dữ dội, đã biến thành người bình thường. Bất quá trong lòng hắn đối Mạc Thích cảm kích lại chưa bao giờ thay đổi. Khi biết cường giả bí ẩn cũng là Mạc Thích lúc, hắn cùng ngày thì để hai bình chân quý hơn 20 năm Tây Phượng Tửu đi tới dưỡng thi trường. Tuy nhiên hắn chỉ là người bình thường, nhưng là đối mặt Mạc Thích cũng không có giống những người khác một dạng sợ hãi. Mạc Thích, Lão Lý, Dương Khang ba người, đem hai bình này tửu đều làm. Lão Lý cùng Dương Khang, đều đã men say mông lung. Bên cạnh Khai Tâm một mực lo lắng Mạc Thích uống say khó chịu. Bất quá nhìn đến Mạc Thích tựa hồ không có nửa phần say. Nàng mới yên lòng, bởi vì Mạc Thích tra rõ tất cả sự thật. C2 khu vực hai người kia hiểm nghi cũng liền giải trừ. Quảng cáo, bất quá đoàn trưởng Quách Cự Đào cũng không có lập tức thả bọn họ đi. Bởi vì cường giả bí ẩn, cũng chính là Mạc Thích đã phân phó. Nói trước không muốn thả bọn họ đi. Chờ qua mấy ngày, hắn sẽ cùng bọn hắn cùng đi C2 khu vực. Vào lúc ban đêm, 12 điểm sau đó, Mạc Thích trong óc nói ra. Hệ thống, đánh dấu, hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện. Đánh giết biến dị niệm lực sư Mã Duy, điều tra rõ chân tướng sự thật, đánh dấu khen thưởng. Huyết ma chi đồng thăng cấp, niệm lực chúc phúc, thủ lĩnh ý chí, Long Tức Bảo Châu, Mạc Thích nhìn lại có nhiều như thế khen thưởng. Trong lòng cũng nho nhỏ kích bỗng nhúc nhích. Hai chuyện này. Ký ra 4 cái khen thưởng tới. Đây là lần đầu, hắn cẩn thận tra xét những phần thưởng này. Trước 3 cái đều là kỹ năng. Huyết ma chi đồng thăng cấp về sau, có thể trực tiếp phân biệt ra bất cứ sinh vật nào đẳng cấp. Niệm lực chúc phúc cùng đuôi ngựa tỷ kỹ có thể giống nhau. Có thể dùng để kích hoạt người khác niệm lực. Thủ lĩnh ý chí, thì là có thể khống chế những thứ này bị kích hoạt niệm lực người. Nói cách khác, hệ thống đem đuôi ngựa tỷ niệm lực biến dị về sau. Lấy được năng lực, tất cả đều khen thưởng cho Mạc Thích. Sau cùng, Mạc Thích đem chú ý lực tập trung ở cái kia Long Tức Bảo Châu phía trên. chỉ thấy đây là một cái lớn chừng hột đào hơi mờ bảo châu. Có thể nhìn đến bảo châu bên trong lửa ngọn lửa màu đỏ. Mà lại nếu là lại từ nhỏ một chút nhìn, sẽ phát hiện cái này đoàn hỏa diễm, giống một cái cự long hình thái. Bảo châu phía trên, xuất hiện một hàng chữ, long tức bảo châu. Gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc, tự động kích hoạt, sinh ra một cái hỏa diễm cự long hư ảnh. Phun ra ra hỏa diễm long tức, có thể miểu sát bất luận cái gì cấp 10 liệp sư trở xuống địch nhân. Chú thích, có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Mạc thích nhìn đến cái này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tới. Hắn dự định rời đi khu vực, nhưng lại không yên lòng khai tâm. Có cái này long tức bảo châu, cho dù là cấp 10 liệp sư, mạnh biến dị zombie cùng biến dị thú, đều không thể chia đôi tâm tạo thành thương tổn. Bất quá chỉ là cái này, Mạc thích vẫn cảm thấy không quá yên tâm. Xế chiều hôm đó, hắn cầm một chi titan cự long gen cường hóa tề đến, cho khai tâm tiêm vào. Hy vọng nàng có thể trở thành liệp thi giả. Dù sao, long tức bảo châu là chết, người là sống. Nếu như chính nàng có thể có một ít năng lực tự vệ, so long tức bảo châu có thể mạnh hơn nhiều. Chỉ là, để Mạc thích ngoài ý muốn chính là, khai tâm tiêm vào về sau, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tiếp lấy lại thử một chi tế bào não cường hóa tề. Vẫn không có biến hóa. Hắn niệm lực có thể tinh tường cảm giác được. Dược lực tiến vào khai tâm thể nội. Tuần hoàn một vòng mấy lúc sau. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Liền dọc theo lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. Mạc thích cảm thấy kỳ quái. Lấy ý nghĩ của hắn. Hệ thống xuất phẩm gen cường hóa tề. Hiệu quả thế nhưng là thập phần cường đại. Cần phải đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng. Thật không nghĩ đến liền hệ thống xuất phẩm gen cường hóa tề. Vậy mà đều không cách nào kích phát ra khai tâm tiềm năng. Về sau, hắn lại thử cho khai tâm tạo nên niệm lực chúc phúc. Khai tâm vẫn không có phản ứng. Mạc thích quả thực có chút im lặng. Chẳng lẽ khai tâm cũng là trong truyền thuyết phế tài? Xinh đẹp như vậy nữ hài. Không cần phải a, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Mạc thích cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Đến đón lấy liên tiếp 2 ngày. Hắn lại đánh dấu ra 20 chi khôi phục dược tề tới. Đem những thứ này khôi phục dược tề đều cho khai tâm. Dặn dò nếu như nàng bị thương, thì uống một bình. Khai tâm đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Một đôi biết nói chuyện ánh mắt. Thẳng vào nhìn lấy Mạc Thích. Mạc Thích giải thích nói. Khai tâm, ta có việc muốn đi C2 khu vực một đoạn thời gian. Khai tâm sững sờ. Nàng không nỡ Mạc ca ca rời đi. Có điều nàng rất hiểu chuyện. Biết Mạc ca ca qua bên kia. Khẳng định có cái gì chuyện rất trọng yếu. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là lo lắng mà nhìn xem Mạc Thích. Phảng phất tại nói. Mạc ca ca, ngươi qua bên kia một người, có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Mạc thích cười nhẹ, vuốt vuốt khai tâm đầu, nói ra, yên tâm đi, sau đó xuất ra cái viên kia long tức bảo châu đến. Đưa cho khai tâm, quảng cáo, nói cho nàng làm cái gì vậy dùng, muốn nàng châu bất ly thân. Khai tâm ánh mắt chớp động, trong lòng lại là không muốn. Lại là khai tâm, Mạc ca ca trước khi đi, vì mình làm nhiều chuyện như vậy, nói rõ trong lòng của hắn là có chính mình. Bất quá, tại khai tâm sau khi, nhưng lại không khỏi lo lắng, Mạc ca ca lợi hại như vậy, chính mình lại chỉ là người bình thường, thậm chí là liền người bình thường cũng không tính ách nữ. Chính mình căn bản là không xứng với Mạc ca ca đó a, tốt. Trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Mạc thích nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Bất quá, ngay tại lúc này, khai tâm đột nhiên bu lại. Bờ môi tại Mạc thích trên mặt nhẹ đụng nhẹ. Sau đó chính nàng dường như cũng có chút bị hù dọa. Bối rối mà lui trở về. Trái tim giống như điên hươu một dạng đi loạn. Trên mặt đỏ ửng, đã đỏ đến cổ. Trong lòng lại là tâm thần bất định, lại là sợ hãi. Nàng vừa mới cũng không phải là có ý thức muốn như vậy làm. Chỉ là nhìn lấy chớ mặt của ca ca lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên xúc động như vậy tới. Không tự chủ được thì xẹt tới. Nguy rồi, Mạc ca ca có tức giận hay không? Nàng muốn cùng Mạc ca ca nói xin lỗi. Lại căn bản lên không nổi cái kia một tia dũng khí. Ngay tại nàng tâm thần bất định thời điểm, đã cảm thấy một cái ôn nhu bàn tay đến đỉnh đầu của mình. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần. Đồng thời, Mạc ca ca thanh âm truyền đến. Khai tâm, người học xấu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.